Chung quanh tất cả kim thị tộc nhân đều kinh hãi. Loạn sắp nổi tới. Lao nhanh đến vụ hải biên giới lúc. Liền gặp Phương Nguyên thân hình đã bị vụ hải bao phủ hoàn toàn. Từng cái lại lập tức sắc mặt đại biến. Giờ khóc giờ cười. Thúc tổ bọn họ để cho chúng ta đi theo hắn. Có thể cái này. Làm sao cùng A Cách Trương.